Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 24, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn giang hồ theo lệnh của Sasaki theo dõi Sakura để tìm thời cơ bắt cóc nàng. Bọn chúng theo nàng suốt một tuần mà không tìm được thời cơ nào vì nàng luôn đi cùng người quản lý của mình hoặc Xiaoran. Bọn chúng sốt ruột do thời hạn mà Sasaki đưa ra sắp đến, nếu không hoàn thành giao dịch thì buộc phải trả lại tiền. Nhưng bọn chúng vừa nhận được tiền cọc thì đã nướng sạch vào trò đỏ đen rồi. Giờ lấy tiền đâu ra mà chả nghĩ vậy nên bọn chúng càng quyết tâm bắt được Sakura. Hôm nay bọn chúng giả làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng nơi đang tổ chức một sự kiện khai trương mà Sakura có tham dự với tư cách khách mời. Đến giữa bữa tiệc, một tên trong bọn chúng giả vờ đến gần nàng lên tiếng. Tiểu thư có cần dùng thêm nước trái cây không ạ? À, không cần đâu, ly nước của tôi vẫn còn, cảm ơn anh. Nhưng tôi thấy đá đã tan hết rồi, như vậy uống sẽ không ngon, để tôi đổi ly khác cho tiểu thư nhé. Nói rồi tên đó lấy một ly nước khác trên cái khay hắn đang cầm đưa cho nàng, đợi nàng chìa tay nhận lấy thì hắn làm như vô tình làm đổ ly nước vào váy nàng, hắn lật đật vừa rút khăn tay vừa rối rít xin lỗi. Ôi, tôi vô ý quá, xin lỗi tiểu thư, tôi lau giúp cô. Được rồi, không sao đâu, để tôi tự làm. Sakura, sao thế em? Không có gì đâu chị Tomoyo, em lỡ tay làm đổ nước vào váy thôi, em nghĩ chắc em phải vào toilet một chút. Có cần chị đi cùng em không? Dạ không cần đâu, em đi một mình được rồi. Sakura xua xua tay mỉm cười rồi vội vàng quay bước chạy về phía toilet. Tên giang hồ nhìn thấy vội ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị hành động. Một tên khác cải trang thành nữ nhận được hiệu lệnh liền đi theo nàng. Vào trong toilet, hắn ta ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai ngoài hắn và nàng. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên hắn phải ra tay ngay. Nhân lúc nàng không chú ý, hắn lôi trong túi xách ra một cái khăn tẩm sẵn thuốc mê rồi bất ngờ tấn công nàng từ phía sau. Nàng ra sức chống cự nhưng chỉ được vài giây thì đã ngấm thuốc ngất đi. Đợi một lúc thấy nàng không còn phản ứng, hắn ta lấy điện thoại gọi cho đồng bọn đến hỗ trợ. Bọn chúng dùng tấm khăn trải bàn lớn quấn nàng lại, để nàng vào một cái thùng lớn dùng để gom các vật dụng sau các bữa tiệc. Ngụy trang xong, bọn chúng ung dung đưa Sakura rời khỏi nhà hàng bằng ngõ sau. Tomoyo đợi mãi không thấy Sakura quay lại nên đã vào toilet tìm. Cô gõ cửa các phòng mà không có ai trả lời, cô đẩy cửa để kiểm tra một lượt cũng không có ai. Cô đang định ra ngoài tìm chỗ khác thì phát hiện một chiếc hoa tai của nàng làm rơi trong lúc giằng co với bọn giang hồ. Ngoài ra còn có chiếc khăn tay thêu hoa anh đào nằm trên bồn rửa mặt. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Tomoyo lập tức gọi bảo an cùng quản lý nhà hàng phụ giúp tìm kiếm. Cả nhà hàng náo loạn, cánh phóng viên đang quay hình tò mò muốn lấy tin nhưng Tomoyo đã cho chặn hết các thông tin về Sakura. Cô cho phát thông báo vì lý do sức khỏe nên Sakura phải về sớm, may nhờ cô nhanh trí nên mọi chuyện không trở thành nghiêm trọng. Giải quyết xong mọi việc tại nhà hàng, cô nhanh chóng gọi cho Arion đến đón. Xe của Arion vừa dừng lại, Tomoyo không đợi anh mở cửa đã tự mở cửa leo lên bên cạnh ghế lái và hối thúc Arion mau lái xe đi để tránh đám paparazzi. Trên đường đi cô kể rõ sự tình cho anh nghe rồi chốt lại. Arion, em nghi ngờ Sakura có thể bị nhóm người nào đó giàn cảnh bắt cóc rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có nên cho Xiaoran biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện cô bé đi lạc lúc trước, có lẽ phải cho cậu ấy biết thôi, anh sẽ gọi cho cậu ấy và cử người đi điều tra hung thủ. Arion cho xe dừng lại bên vệ đường rồi lấy điện thoại thông báo cho Xiaoran. Chàng vừa nghe tin liền bỏ luôn công việc định sẽ đến nhà Arion, nhưng khi chàng vừa ra khỏi thang máy đã đụng ngay Sasaki đi vào. Chàng chẳng quan tâm cứ cắm đầu chạy đi, nhìn thái độ hốt hoảng của chàng cả đã đoán ra mọi chuyện. Cô ta cười thầm giả vờ chặn chàng lại lên tiếng hỏi thăm. Xiaoran, anh đi đâu mà vội vàng vậy, cuộc họp sắp bắt đầu rồi mà. Tránh ra, không liên quan đến cô. Xiaoran dứt lời toan chạy đi thì điện thoại của Sasaki có tiếng tin nhắn. Cô ta mở ra xem, ánh mắt mang nét cười gian xảo. Cô ta nhanh chóng đưa màn hình điện thoại hướng về phía Xiaoran lên giọng. Có liên quan hay không thì xin mời anh hãy nhìn tấm hình này rồi hẳn nói. Xiaoran quay lại nhìn vào điện thoại của Sasaki thì thần sắc liền biến đổi. Lúc này chàng nhìn thấy một người con gái bị trói hai tay bằng dây thừng lớn treo từ xà nhà, mắt và miệng cũng bị bịt kín mít với miếng vải đen. Tuy không nhìn được mặt nhưng chàng vẫn nhận ra đó là Sakura qua mái tóc ngắn ngang vai màu trà. Nàng đang quỳ trên nền đất, bàn tay cố gắng cựa quậy mong có thể thoát khỏi dây trói. Càng vùng vẫy thì sợi dây thừng to bàn càng siết chặt cổ tay nàng đến rớm máu. Không chỉ có tay mà ở cổ nàng còn có một cái đai được nối với sợi xích móc vào dòng dọc. Sasaki nhìn ánh mắt của Xiaoran đủ hiểu chàng đang xót xa như thế nào khi chứng kiến người mình yêu bị đày đọa. Cô ta hất mặt lên giọng nói, cho đúng thì cô ta đang ra lệnh cho chàng. Nếu anh biết điều thì phải nghe theo lời em, còn bằng không em sẽ cho con nhóc này chịu khổ. Chỉ cần một cuộc điện thoại của em thì nó coi như xong đời. Em hơi tò mò không biết báo chí hay truyền thông sẽ giật tít thế nào nhỉ? Để em nghĩ thử tiêu đề nhé. Hot girl đáng yêu xinh như thiên thần bị bắt cóc cửa IGH IOTA F tập thể và bị GIOTA S hại một cách dã man. Sasaki cô rốt cuộc là muốn thế nào? Anh thừa biết em muốn gì ở anh rồi còn hỏi ư? Được, cô giỏi lắm, rất có bản lĩnh, ok tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của cô đưa ra, chỉ cần cô thả Sakura đừng làm hại cô ấy, tôi chưa bao giờ lên tiếng cầu xin ai nhưng hôm nay tôi xin cô đừng hại người vô tội. Anh nói ai vô tội, con nhỏ Sakura sao? Hừm, trong chuyện này nó mới chính là kẻ có tội, vì nó đã cướp anh khỏi em, kẻ mà em muốn gờ yêu ta ít nhất là nó, được rồi nói thế thôi chứ em không nỡ nhìn thấy anh đau lòng đâu, tạm thời em sẽ giữ lại mạng cho nó, anh cứ yên tâm khi chưa có lệnh của em thì nó vẫn an toàn, tính mạng và sự trong trắng của nó tùy thuộc vào thái độ của anh đối với em, còn bây giờ thì chúng ta mau đến phòng họp đi nếu không chúng ta sẽ bị trách phạt đấy. Sasaki tắt điện thoại cất vào túi áo vest rồi bước đến khoác tay Xiaoran quay vào công ty, chàng mặc dù trong lòng đang dậy sóng hận không thể bóp cổ cô ta ngay lúc này nhưng vẫn cố kiềm chế làm vui lòng cô ta vì Sakura, trong buổi họp chàng không tài nào tập trung được tâm trí, chàng đang hướng đến Sakura, chàng lo lắng cho sự an nguy của nàng, khi buổi họp vừa kết thúc chàng nhanh chóng rời phòng họp, Sasaki thấy vậy liền đuổi theo kéo tay chàng hỏi. Anh định đi đâu vậy? Sao không chờ em, tôi vào toilet giải quyết, cô cũng muốn đi theo sao? À không, vậy anh đi nhanh nhé, em sẽ chờ anh ở rồi chúng ta cùng đi ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xiaoran không nói thêm gì quay bước đi thẳng vào toilet, chàng vừa vào trong liền đẩy hết các cửa phòng kiểm tra xem có ai không, khi không thấy ai chàng đi thẳng vào căn phòng cuối và rút điện thoại bấm số gọi cho Aerion, sau hai hồi chuông đầu dây bên kia vừa bắt máy chưa kịp nói alo chàng đã cướp luôn lời. Aerion là tớ đây, người anh em tớ cần cậu giúp cứu Sakura. Xiaoran, cậu đang ở đâu mà giờ còn chưa đến gặp tớ chứ? Hiện giờ tớ không thể đi được, cậu nghe tớ nói, tớ biết ai là chủ mưu bắt cóc Sakura, cậu mau cho người tìm tung tích cô ấy và cứu cô ấy trước khi cô ấy gặp nguy hiểm, tớ xin cậu đấy. Cậu bình tĩnh nói rõ đầu đuôi cho tớ nghe xem nào. Ai là kẻ chủ mưu? Xiaoran hít một hơi thật sâu rồi rành mạch kể hết mọi chuyện cho người anh em thân thiết của mình, Aerion lắng nghe cẩn thận để thu thập thông tin sau đó chốt lại. Người anh em, tớ sẽ cố hết sức cứu được Sakura về cho cậu, bây giờ cậu hãy chịu khó làm vừa lòng Sasaki để câu giờ để tớ có thời gian tìm kiếm, à còn nữa bằng mọi giá cậu phải lấy được đoạn clip trong điện thoại của cô ta, tớ cần đoạn clip quan trọng đó, nó chính là manh mối giúp tìm ra chỗ Sakura bị giam giữ. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố lấy được nó, khi nào lấy được tớ lập tức gửi cho cậu ngay, Aerion trông cậy ở cậu. Ok, cứ chờ tin tốt của tớ. Xiaoran cúp máy xong thì ngồi thử trong toilet một lúc, chàng cần tìm ra cách để lấy được đoạn clip từ tay Sasaki, suy nghĩ một chút chàng cũng nghĩ ra một kế hoạch, lấy lại tinh thần chàng bước ra khỏi toilet chủ động đi tìm Sasaki, cô ta lúc này đứng chờ chàng ngay thang máy, nhìn thấy cô ta với dáng vẻ kênh kiệu chỉ làm chàng muốn gờ yêu ta ết chết cô ta ngay thôi, chàng siết mạnh bàn tay thành quyền cố kiểm soát cảm xúc bước đến dáng nặn ra vài lời dịu dàng. Xin lỗi đã để cô phải chờ tại toilet đông quá, à cô đói chưa, tôi mời cô đi ăn nhé, tôi biết một quán ăn văn phòng gần đây có nhiều phần ăn rất ngon. Cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện ân cần với em rồi, em vui lắm, vậy chúng ta đi thôi. Sasaki vui vẻ quàng tay Xiaoran đi vào thang máy, chàng đưa cô ta đến quán ăn văn phòng gần chỗ công ty, vào quán chàng lại lấy lòng cô ta bằng cách kéo ghế mời cô ta ngồi rồi chủ động gọi món ăn, suốt buổi trưa chàng ra sức chiều chuộng để cô ta mất cảnh giác nhằm mục đích tìm cơ hội lấy đoạn clip về Sakura. Cách chương.